Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, ý chí kết hợp, thiên nhân hợp nhất, cái này hấp thu tốc độ, làm sao càng ngày càng ít, lẽ nào đã hôn mê, có đến vài lần, Thanh Phiêu Vân đều muốn kéo Lâm Hiên đi lên, nhưng chứng kiến lấy Lâm Hiên làm trung tâm, chung quanh đoán cốt dịch từ từ thay đổi trong suốt, đã biết hắn còn đang hấp thu. Chỉ cần còn đang hấp thu, hắn cũng sẽ không kéo Lâm Hiên đi lên. Chỉ là tốc độ thật sự là quá chậm, so với trước chậm nhiều lắm. Lâm Hiên cả người đều chìm vào đoán cốt đàm trong, không có nổi lên, cả người ngâm vào đoán cốt đàm trong, cũng không có vấn đề gì. Bởi vì người vẫn có thể hô hấp, sở dĩ cũng không lo lắng chút gì. Nhưng nếu như người nổi lên, liền chứng minh là đã hôn mê. Khi hắn mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Hiên từ đoán cốt đàm trong nổi lên, để cho Thanh Phiêu Vân ngẩn ra, lộ ra biểu tình thất vọng. Vừa vặn 2 ngày mà, tuy là hấp thu số lượng so với những thứ kia hấp thu 3 ngày, đều phải nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có thể kiên trì lâu như vậy thời gian mà. Hắn thật cho rằng Lâm Hiên có thể hấp thu 8 ngày thời gian, dù sao Lâm Hiên sáng tạo nhiều lắm kỳ tích. Thật đáng tiếc hiện tại sáng tạo không ra bất kỳ kỳ tích. Khi hắn vừa định nhảy đi xuống cứu người lúc, đột nhiên bồng bềnh Lâm Hiên mở mắt, một đạo tinh mang từ trong mắt phụt ra ra, càng nhiều hay là cường liệt sát ý. Trùng thiên sát ý từ trong cơ thể hắn hướng 4 phía khuếch tán ra, nhưng rất nhanh thì bị ẩn đi trở lại, cả người một lần nữa trầm trở lại. Ngươi làm sao? Vừa rồi như là đã hôn mê. Thanh Phiêu Vân dò hỏi, sư phụ, đệ tử để cho ngài thất vọng, nhưng từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Lâm Hiên sát ý đều thu liễm, nhưng trong mắt vẫn duy trì phẫn nộ hỏa quang. Nhưng càng nhiều hay là vô tận ý chí. Thanh Phiêu Vân không biết Lâm Hiên phát sinh cái gì, nhưng luôn cảm giác có biến hóa không nhỏ, tựa hồ so với trước đây trở nên càng thêm kiên định. Bất quá Lâm Hiên vừa rồi thực sự là kém chút đã hôn mê. Nhưng ý chí kiên cường vẫn để cho hắn vẫn duy trì một tia ý thức. Cuối cùng hắn từ trong trí nhớ trở lại đến Lâm Hoa dặn dò qua sự tình, cuối cùng vẫn sớm đánh vỡ. Mới luyện linh kỳ cửu giai học tập lấy toàn bộ ký ức, Lâm ra tất cả ký ức đều bị hắn cho đọc đến, toàn bộ quá trình đều bị hiểu được. Sát ý cùng phẫn nộ phóng lên cao, nhưng rất nhanh hắn liền tĩnh táo lại. Trải qua công việc bề bộn như vậy, so với hắn trước đây đều phải trầm ổn rất nhiều. Hắn rốt cuộc biết Lâm Hoa vì sao không để cho mình rõ. Quá trình này thực sự là rất thống khổ. Phảng phất nhìn thấy Lâm gia chân thực hủy diệt, nhưng để cho hắn chân chính ký ức hãy còn mới mẻ. Hay là đang cuối cùng đoạn ngắn. Đúng vậy, hắn chảy Lâm gia huyết. Nếu như hắn là cái tài trí bình thường, vậy vẫn để cho hắn bình thường xuống phía dưới, bình bình đạm đạm sống hết đời là được. Nếu như hắn có thể có bản thân ý chí, vậy cũng sắp đạt được tầng thứ cao hơn, mới có thể làm cho hắn trở về, bằng không vĩnh viễn không nên quay lại. Phụ thân hắn nói, ở bên tai còn quấn, đánh thẳng vào hắn tâm linh. Hắn biết mình phụ thân nói như vậy, xét đến cùng vẫn để cho hắn bình tĩnh vượt qua xuống phía dưới, mà không phải vẫn rơi vào phân tranh cái đó, vẫn lưng đeo cừu hận đi tới. Rất dễ dàng vặn vẹo bản thân tâm linh, nhưng hắn bây giờ biết, mang đến là vô tận thống khổ. Chảy Lâm ra huyết, ta cũng không cần biến thành tài trí bình thường, bằng không có thể nào không làm. Thất vọng, một đám người đối với ta chờ mong. Chân chính biến thành tài trí bình thường nói, lại có thể nào bảo vệ mình người nhà, không trở nên mạnh mẽ, hết thảy đều sẽ dẫm lên vết xe đổ, khó có thể không đếm xỉa đến. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, hắn sẽ không cam lòng bình thường cả đời. Chứng kiến thống khổ ký ức sau đó, hắn mới rõ ràng Lâm gia vì bảo trụ bản thân, tốn bao nhiêu nhân lực, chỉ là Lâm Hoa chết cũng đủ để cho hắn tức giận không thôi. Muốn cho hắn bình bình đạm đạm qua đời này, không có khả năng. Trong lòng một mảnh gương sáng, so với gia tộc hủy diệt, cảm giác trong cơ thể đau đớn cũng nữa không coi vào đâu. Chợt Lâm Hiên chậm rãi nhắm mắt lại, hấp thu tốc độ đột nhiên nhanh hơn vài lần. Chung quanh đoán cốt dịch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bị hắn hút vào trong cơ thể, đồng thời càng nhiều huyết dịch từ trong cơ thể thấm ra. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lại hanh qua một câu. Đau, nhất định là rất đau. Nhưng so với đau lòng, những thứ này cũng không coi vào đâu. Ở nơi này phần kiên cường ý chí xuống, từ từ hắn đúng là dung nhập mảnh này đoán cốt đàm trong. Cảm giác được thân thể đau đớn không có thống khổ như vậy. Bay lơ lửng ở nơi đây, cảm giác giống như là cùng khu vực này dung hợp vào một chỗ. Lão thiên, ta xem chút gì, ở đoán cốt đàm trong, cũng có thể đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thanh Phiêu Vân há hốc mồm, hắn chứng kiến Lâm Hiên ở đoán cốt đàm trong cùng chung quanh dung hợp vào một chỗ. Ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới xuống, hấp thu tốc độ không riêng gấp bội, chủ yếu nhất là đau đớn có thể giảm bớt. Người cùng khu vực này dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, còn nói thế nào thống khổ. Thế nhưng dưới bình thường tình huống, là khó có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chủ yếu là cái này đau đớn khó có thể tập trung tinh thần. Nhất định chính là một loại dây vò. Trái lại xem, Lâm Hiên chính là đang hưởng thụ, mới có thể tiến nhập cái này thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đau đớn là hưởng thụ. Đương nhiên không có khả năng, mà là tăng thực lực lên, mới là chân chính hưởng thụ. Ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới xuống, chung quanh đoán cốt dịch điên cuồng dung nhập trong cơ thể hắn. Không ngừng mà rèn luyện thân thể hắn, toàn thân đúng là nổi lên nhàn nhạt kim mang. Trong mơ hồ có một loại kim long vương khí thế từ trong cơ thể tản ra. Những thứ này long cốt đều là kim long tộc. Sở dĩ có cùng loại kim long vương khí thế rất bình thường. Nếu như kim long vương linh hồn phụ thể, sẽ đạt tới cái dạng gì độ phù hợp đây? Lâm Hiên tạm thời không được suy nghĩ những chuyện này. Hắn thầm nghĩ điên cuồng đi hấp thu. Cũng không còn suy nghĩ sắp vượt lên trước đồng ngự long. Mà là siêu việt bản thân. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 11, ngày thứ 12. Chọn 12 ngày, Lâm Hiên ở nơi này đoán cốt đàm trong đợi 12 ngày. Chung quanh đoán cốt dịch đều bị hấp thu hầu như trong suốt. Hóa thành chân chính thủy bàn. Có người muốn hấp thu nói. Nhất định phải chờ thủy đàm dưới long cốt phân bố ra cốt tủy. Mới có thể tiếp tục hấp thu. Nhưng trong thời gian ngắn là không có khả năng. Mấu chốt là Lâm Hiên cũng không có từ bên trong đi ra. Ngược lại thì kim quang ở bên ngoài thân lóe ra, tựa hồ trong cơ thể đầu khớp xương đã bị rèn luyện thành cùng long cốt giống nhau độ cứng. Mà chung quanh hắn đều bị hấp thu ra một vòng xoáy. Liên tục không ngừng mà đoán cốt dịch hướng trong cơ thể vọt tới. Ngày thứ 12, ước chừng hấp thu 12 ngày. Đây hoàn toàn vượt qua 8 ngày cực hạn. Không biết chờ hắn đi ra lúc, trong cơ thể sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Thanh Phiêu Vân mục trừng khẩu ngốc, đều không thể tin được bản thân con mắt. Hắn chứng kiến Lâm Hiên ngồi ở trong đầm nước biểu tình. Tựa hồ con cười, người khác đều là thống khổ biểu tình. Hắn chính là ở bên trong cười. Phảng phất đang nói tu luyện là tốt đẹp dường nào sự tình. Đoán cốt đàm bên trong khiếp sợ, bên ngoài đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Lâm Hiên đều đã đi vào 12 ngày, cũng còn chưa ra. Đây thật là để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Đến tột cùng là ở bên trong hấp thu 12 ngày. Hay là đợi 12 ngày. Bọn họ đều không rõ ràng. Nếu như hấp thu 12 ngày. Đó thật đúng là cực kỳ kinh khủng. Lại là miểu sát đồng ngự long chế ghi lại. Convert by. King Killer. Hết chương.